trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 8, mối quan hệ tiền hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do chọn ra thời ngu rất đơn giản. Bởi vì khuôn mặt cô đặc biệt xinh đẹp cùng với những suy nghĩ nông cạn có thể nhìn thấy rõ qua đôi mắt. Đêm nay vừa vặn đi ngang qua biệt thự. Trợ lý nói rằng cô đã dọn vào. Hỏi anh có muốn ở lại hay không? Quý Việt Châu lúc ấy muốn đi lên nói rõ với cô ấy cũng tốt. Quan hệ tiền hàng. Hy vọng cô không nên nảy sinh tâm tư khác. Nhưng ai ngờ cô lại chủ động dụ dỗ. Nó thực sự hấp dẫn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp nhau. Quý Việt Châu bỏ ra 20 mấy năm để bò đến địa vị bây giờ. Anh chưa từng gần gũi với phụ nữ. Nhưng lúc này anh vừa tự mình trải nghiệm mới biết vì sao thế nhân luôn đắm chìm trong đó. Anh không phải thánh nhân. Anh cũng là một người bình thường ở thế giới này. Anh cũng có dụ, xê vọng. Chỉ là nếu đã phát sinh ra mối quan hệ như này. Quý Việt Châu cũng sẵn sàng cho cô thêm một chút ưu đãi. Quý Việt Châu chưa từng có. Bỏ qua dã tâm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Đã như vậy thì để trợ lý ngày mai cho cô chút tài nguyên là được rồi. Còn về cảm xúc, anh không quan tâm, cô cũng không cần phải vọng tưởng. Quý Việt Châu luôn tin rằng mối quan hệ hoàn hảo nhất chính là mối quan hệ giữa tiền và hàng hóa. Điếu thuốc kẹp trên hai ngón tay Quý Việt Châu vẫn đang cháy. Hắn hít một hơi, phong lưu mà lại mê người. Rõ ràng anh đang làm những chuyện tục tĩu nhưng vẫn giống như quý tộc tao nhã trên bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Ngửi thấy mùi khói, thời ngu bực bội mở mắt ra. Đá Quý Việt Châu một cái cách một tấm chăn. Giọng điệu ghét bỏ, dập khói đi, cô mặc kệ Quý Việt Châu. Cô chỉ biết rằng mùi thuốc lá thực sự rất khó chịu. Lúc nãy bị cô giật tóc còn chưa tính sổ. Bây giờ cô còn đá anh. Đây chính là cách đối xử với kim chủ hay sao? Quý Việt Châu đã ý thức được từ cuộc giao chiến vừa rồi. Người phụ nữ này có một làn da mỏng manh mềm mại. Đồng thời cũng không ngoan ngoãn ngốc nghếch như biểu hiện lần đầu gặp mặt. Có lẽ anh nên dạy cô làm thế nào để trở thành một tình nhân tiêu chuẩn. Dù sao thì thân thể của cô quả thật khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Cách chương.